Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, phố Nam nguy hiểm. Tần Phấn nhìn xem trong tay màu đen vật thể nói không ra lời. Người quản cái này đoàn vật chất màu đen gọi đan dược. Hồi khí đan, phẩm chất hạ phẩm, mà ở một bên hiển hiện hệ thống khung xác thực đã chứng minh Tần Phấn không có nhìn lầm. Tần Phấn có chút im lặng đem đan dược đưa cho Lục Vũ. Tiểu Vũ Nhi, ngươi xem một chút. Lục Vũ có chút mong đợi theo sư phó trong tay nhận lấy đan dược. Nhưng là cái này nửa khối màu đen đan dược vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Sư phó, đây chính là ngươi luyện chế ra tới đan dược sao? Tần Phấn khóe miệng giật một cái. Miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười vừa đi vừa về ứng thiếu niên vấn đề. Bởi vì là lần thứ nhất luyện đan, cho nên tại hỏa hầu phương diện khống chế ta vẫn chưa tới vị. Về phần hiệu quả, ta nghĩ ngươi vẫn là không muốn ôm lấy quá lớn hy vọng. Cùng ban đầu so ra, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lục Vũ không do dự, một ngụm đem trong tay đan dược trực tiếp nuốt xuống. Liền liền Tần Phấn cũng xem ngây người. Cái này tiểu tử cũng là mãng phu a. Chỉ là nhìn xem Lục Vũ vặn ba ngũ quan, Tần Phấn cũng có thể đại khái tưởng tượng ra đến hương vị hẳn là rất khó ăn. Tần Phấn cũng không nghĩ tới, Lục Vũ vậy mà lại như thế quả quyết. Chỉ từ bề ngoài xem, cái này đan dược khả năng đã không phải là có thể ăn được hay không vấn đề. Có lẽ còn có thể có tác dụng phụ. Lục Vũ cau mày bình phục trên người buồn nôn cảm giác. Sau đó xếp bằng ở trên mặt đất. Chốc lát sau, hắn mở hai mắt ra. Thế nào? Tần Phấn hai tay nắm chặt, có chút thấp thỏm hỏi. Bất kể nói thế nào, đây cũng là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất luyện đan. Giống như, có một chút như vậy hiệu quả. Lục Vũ cau mày phun ra đầu lưỡi, ý đồ đem trong miệng mùi tanh tràn ra đi. Mà lại có thể cảm giác được khỏa này đan dược và trước đó khác biệt. Phục dụng về sau mang cho ta một loại nóng bỏng cảm giác. Nóng bỏng cảm giác, Tần Phấn sờ lấy cằm của mình. Quả nhiên, hay là hắn đối hỏa hầu không khống chế được đủ. Nhìn đơn giản, nhưng là cái này luyện đan thực tế thao tác khó hơn nhiều. Mà lại đây hết thảy cũng đều là xây dựng ở Tần Phấn không có lô đỉnh. Chỉ là dựa vào một cái tay đến thao tác điều kiện tiên quyết. Có lần này kinh nghiệm, Tần Phấn lại dựa theo lúc đầu trình tự lặp lại một lần. Lần này, Tần Phấn kinh nghiệm hiển nhiên so trước đó đủ rất nhiều. Hắn hao tốn càng nhiều tinh lực đến khống chế hỏa hầu. Mà không chỉ là nhất muội tăng lớn chân khí phát ra công suất. Theo lần thứ hai luyện đan kết thúc, Tần Phấn mở ra thủ trưởng. Tại thủ trưởng bên trong là một đoàn màu vàng hình chữ nhật vật thể. Hồi khí đan, phẩm chất hạ phẩm, trước mắt độ thuần thục 2/100. Tần Phấn, Lục Vũ, không đợi Tần Phấn há miệng. Lục Vũ một cái liền đem màu vàng hình hộp chữ nhật vật thể theo hắn trong tay đoạt lấy đi. Tiếp lấy liền tại Tần Phấn khiếp sợ trong ánh mắt. Một hơi nuốt xuống, hắn thật đúng là có dũng khí ăn a. Qua rất lâu, Lục Vũ mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Sư phó, lần này tạp chất so với lần đầu tiên tới còn nhiều hơn một chút. Nhìn qua cơ hồ là liều lên tính. Mệnh đang vì mình thử đan dược Lục Vũ. Tần Phấn thừa nhận mình bị cảm động. Không cần nói nhảm, đã Lục Vũ nguyện ý hy sinh. Vậy mình còn sợ hãi rụt rè làm gì? Hấp thụ hai lần kinh nghiệm Tần Phấn lại một lần bắt đầu tự mình luyện đan con đường. Tại lại liên tục luyện chế ra vài chục lần hạ phẩm hồi khí đan về sau. Tần Phấn rốt cục nghe được hoàn toàn khác biệt hệ thống nhắc nhở âm. Hồi khí đan, phẩm chất trung phẩm, trước mắt độ thuần thục 15/100. Tần Phấn kích động mở ra thủ trưởng. Lần này đan dược vậy mà thành công bảo trì lại hình tròn hình dáng. Chính là cái này xanh vàng đen ba màu hỗn tạp sắc ngoài. Nhìn qua không có đủ bất luận cái gì khôi phục tính, mà là có chứa kịch độc đan dược. Tại Tần Phấn mong đợi nhìn chăm chú, Lục Vũ run lẩy bẩy theo hắn trong tay tiếp nhận đan dược. Lục Vũ tận lực không nhìn đan dược trên khả nghi nhan sắc, từ từ nhắm hai mắt đem nuốt xuống. Phải biết so với trước đó màu vàng dài mảnh hình, màu đen khối lập phương hình, hiện màu xanh lá mảnh vụn hình. Lần này sư phó đã thu được to lớn tăng lên. Sau một lát, Lục Vũ kinh ngạc mở hai mắt ra. Trước không nói nồng đậm mùi tanh, Lục Vũ không nghĩ tới lần này hiệu quả của đan dược thật vượt ra khỏi phía trước mấy lần. Tựa như lúc trước tích lũy lượng đã đến cực hạn. Lục Vũ lần này cảm thấy kinh mạch bế tắc lần thứ nhất có buông lỏng dấu hiệu. Cái này đối với Lục Vũ tới nói là một cái tin tức vô cùng tốt. Chỉ cần mình có thể kiên trì xuống dưới, hy vọng đang ở trước mắt. Lục Vũ kích động nói đến, sư phó, thành công. À, thật sao? Mặc dù Tần Phấn đại khái xác định tự mình không có luyện đan thiên phú, nhưng là cần có thể bổ vụng đạo lý này hắn vẫn hiểu. Theo tự mình độ thuần thục tăng lên, đạt được phẩm chất đan dược cũng sẽ càng cao. Mà lại cũng may luyện chế cần có vật liệu cũng không khắc nghiệt. Thậm chí có thể nói là khắp nơi cũng có. Chỉ cần mình chân khí theo kịp, liền có thể đại lượng đánh độ thuần thục. Tần Phấn đã lâu đứng dậy. Hắn hiện tại mới phát hiện ngoài phòng tia sáng ngay tại chậm rãi yếu bớt. Lập tức liền muốn tới cấm đi lại ban đêm thời gian. Tiểu Vũ Nhi, chịu đựng, lập tức liền chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon. Tần Phấn một mặt áy náy nhìn xem hư nhược ngồi dưới đất Lục Vũ, tuổi còn nhỏ Lục Vũ, làm thử đan người, tiếp nhận hắn cái tuổi này không nên có tra tấn. Đang lúc Tần Phấn vừa muốn bắt đầu bận rộn thời điểm, lúc trước thấy qua một vị phụ nhân vọt vào trong phòng. Mời mọi người mau cứu nhà ta đứa bé. Lục Vũ cùng Tần Phấn còn chưa há miệng, phụ nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lục Vũ bất chấp lay động thân thể, liền vội vàng đứng lên đỡ dậy phụ nhân. Vương A Di, người đừng có gấp, từ từ nói. Kinh hồn không chừng phụ nhân bị Lục Vũ nâng đến trên giường, tiếp tục mở miệng nói ra, nhà ta không thấy hài tử. Tần Phấn lập tức sinh ra dự cảm bất tường. Có thể hay không còn ở bên ngoài chơi? Chỉ là còn chưa tới thời gian. Tần Phấn thăm dò tính hỏi thăm đối phương. Dù sao đứa bé mê chính là thiên tính. Phụ nhân lắc đầu, hai tay thật chặt bắt lấy góc áo. Đứa bé gan lớn, lúc trước hắn không biết rõ là từ đâu nghe nói phố Nam sự tình. Một mực la hét muốn đi, ta cũng không có quá để ý. Dù sao cũng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng là đến bây giờ còn chưa có trở về. Theo bình thường thời gian hắn đã sớm đến nhà. Lục Vũ gật đầu nói đến, Vương A Di, tiểu hồ hắn không nhất định thật đi phố Nam. Cũng có thể là ngươi quá độ lo lắng. Không, ta hỏi qua khác mấy người nhà. Bọn hắn cũng nói tiểu hài cũng nói qua như vậy. Cũng tưởng rằng trò đùa, mà lại đến bây giờ cũng chưa có trở về. Nữ tử nói đến đây, đã cảm thấy thiên nhanh sụp đổ xuống. Nếu như đứa bé xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng hy vọng liền tất cả đều tan vỡ. Tần Phấn một câu cũng nói không nên lời. Những đứa bé này tử lá gan cũng thật đủ lớn, cũng dám dùng tính mệnh đi nếm thử lời đồn đại chân thực tính. Cho nên, van cầu ngươi mau cứu con của ta đi. Phụ nữ lần nữa quỳ xuống. Bất quá lần này quỳ chính là đứng ở một bên Tần Phấn. Tần Phấn thở dài, quả nhiên là bởi vì lúc trước biểu hiện của mình, nhường mọi người cảm giác được tự mình đặc thù sao. Đang lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, Lục Vũ trước một bước nói chuyện. Vương A Di, ngươi liền đi về trước đi. Nhóm chúng ta cam đoan sẽ tìm quay về con của ngươi. Ngoặc kép, nhìn xem phụ nữ một bên nức nở một bên ly khai. Tần Phấn chậm rãi nói với Lục Vũ đến. Lục Vũ, người biết rõ chuyện này tính nguy hiểm sao? Biết rõ, sư phó, cho nên ta tương đương nghiêm túc. Lục Vũ nhãn thần kiên định. Tần Phấn theo hắn trong mắt tìm không được một tia mê mang, mọi người giúp ta rất nhiều. Mà bây giờ cũng là ta hồi báo mọi người thời điểm. Tần Phấn im lặng, bây giờ tại hướng trấn yêu ti báo cáo tình huống đã tới đã không kịp. Nếu như không nhanh khai thác hành động, bọn nhỏ khả năng sớm đã gặp bất trắc. Lục Vũ âm vang mạnh mẽ nói đến. Cho nên, coi như sư phó không muốn, ta cũng nhất định phải đi. Coi như Lục Vũ quá khứ là cái thiên tài, nhưng bây giờ cũng cùng người bình thường không khác. Nếu như Tần Phấn đặt vào một mình hắn đến liền là nhường hắn chịu chết. Mặc dù giữa hai người không có quá nhiều ở chung, nhưng bất chi bất giác bên trong, Tần Phấn đã đem hắn coi là đệ đệ. Biết rõ, vậy ta liền cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Đừng hiểu lầm, ta là sợ về sau không có người cho mình thử đan. Ta luyện nhiều như vậy cho ai ăn? Để người ta ăn hỏng làm sao bây giờ? Tại Lục Vũ ngạc nhiên nhìn chăm chú, Tần Phấn mở ra bộ pháp. Nếu như thực tế không được, liền mang theo Lục Vũ cùng một chỗ chạy. Tần Phấn hạ quyết tâm, luận chạy trốn, hắn còn không có sợ qua ai. Nhiệm vụ chính tuyến phố Nam nguy hiểm đã mở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.